Trọng sinh sai rồi, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc khi dễ ta Đoạn Nhược Tinh lộ ra đáng thương vô cùng tiểu biểu tình. Nhưng mà lúc này Thời Tuyết Mặc cũng không cảm thấy nàng thực đáng yêu, nàng chỉ cảm thấy nàng thực nhưng khí, nàng đối nàng như vậy hảo, nàng cương nhiên còn nghĩ công nàng, thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Không nặng trấn phu cương, nàng là sẽ không biết nhà này rốt cuộc ai lớn nhất. Đồng thời, Thời Tuyết Mặc ở trong lòng nghĩ tuy rằng hệ thống vẫn luôn đều làm nàng cảm thấy thực sợ hãi, nhưng so với da gãy chân Đoạn Nhược Tinh nhưng thật ra hàm hậu rất nhiều. Bất chi bất giác ở Thời Tuyết Mặc trong lòng nàng đối hệ thống ấn tượng đổi mới, cảm thấy không như vậy sợ hệ thống vẫn là khá tốt, nàng luôn là trốn tránh hệ thống, kỳ thật vẫn là man đả thương người tâm, nếu không lần sau nhìn thấy nàng thời điểm cùng nàng nhiều lời nói mấy câu đi. Hệ thống kế hoạch thông. Đoạn Nhược Tinh, người tàn nhẫn lên, liền chính mình đều tính kế. Đoạn Nhược Tinh dầu tiểu nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, liền mau chảy xuống tới, nhưng nàng hốt hốt cái mũi, nỗ lực không cho chính mình thật sự khóc ra tới. Thời Tuyết Mặc nhìn có điểm hụt hẫng, cảm thấy nàng có phải hay không xuống tay trọng thật sự niết đau nàng. Nhưng mà lúc này, ngoài cửa vang lên không nhẹ không nặng tiếng đập cửa. Thời Tuyết Mặc nghiêng đầu nhìn một chút, nói một tiếng. Mời vào, thuận thế buông ra tay, nhưng chờ nàng quay đầu tới, Đoạn Nhược Tinh đã thu phóng tự nhiên đem nước mắt thu trở về, làm bộ không có việc gì phát sinh nàng cũng không khóc bộ dáng, nàng trong lòng tức khắc minh bạch Đoạn Nhược Tinh vừa rồi bất quá là ở diễn kịch, nàng trong lòng lại tức lên, quyết định lần này mặc kệ Đoạn Nhược Tinh như thế nào xin tha, nàng đều phải trừng phạt nàng. Chính là ngoài cửa người đã đẩy cửa ra vào Thời Tuyết Mặc liền tính trong lòng nghẹn hòa cũng không thể người ở bên ngoài trước mặt phát, Đoạn Nhược Tinh phát ra một tiếng hoan hô, giải phóng, một lần nữa chạy về chính mình máy tính ghế ngồi trên đi cầm lấy máy chơi game vui sướng chơi đùa. Một màn này xem Thời Tuyết Mặc mày thẳng nhảy, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhìn về phía người tới. Tiểu Vân trong tay cầm không ít văn kiện, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Mặc, mấy thứ này ta không phải thực sẽ làm. Nga, Thời Tuyết Mặc hiểu biết gật gật đầu, ngươi là tay mới, sẽ không thực bình thường, ta dạy cho ngươi. Nói, nàng dẫn Tiểu Vân đến bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống. Đoạn Nhược Tinh đối xoa nàng trải qua Tiểu Vân thờ ơ, còn ở vùi đầu chơi game, tựa hồ là trò chơi so bạn gái quan trọng. Ngược lại là Thời Tuyết Mặc ánh mắt vi diệu nhìn thoáng qua Đoạn Nhược Tinh thấy nàng không có phản ứng, cũng liền ngồi hạ kiên nhẫn cấp Tiểu Vân giảng giải. Tiểu Vân kiềm chế hạ trong lòng ngượng ngùng cùng kích động, nỗ lực làm tâm bình tĩnh trở lại, cẩn thận đi nghe Thời Tuyết Mặc giáo nàng nội dung, nhưng này rất khó, nàng nếm thử lý giải Thời Tuyết Mặc lời nói, lại luôn là không tự chủ được đi phẩm vị nàng thanh tuyến, mặt đỏ hồng. Không sai biệt lắm chính là như vậy, Tiểu Vân ngươi nghe hiểu sao? Thời Tuyết Mặc nói xong một đại đoạn hỏi. Tiểu Vân không dám nói nàng thất thần, Thời Tuyết Mặc nói nàng cũng chưa nhớ kỹ nói chút cái gì, nàng chạy nhanh đứng dậy chạy tới tiếp một chén nước, phóng tới bàn làm việc thượng, đẩy đến Thời Tuyết Mặc trước người, thật cẩn thận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc uống nước đi, Thời Tuyết Mặc biểu tình vi diệu, Tiểu Vân cái này hành động làm nàng không tự chủ được nghĩ đến bên kia cái kia mông đối với nàng. Ích chơi trò chơi người, xem ra Tiểu Vân là không nghe hiểu mới cho nàng đổ nước, làm nàng nhuận khẩu nói tiếp một lần. Nàng có thể nhanh như vậy minh bạch này trong đó mấu chốt toàn dựa Đoạn Nhược Tinh trong khoảng thời gian này tới, dốc lòng dạy dỗ. Đang ở chơi trò chơi Đoạn Nhược Tinh cảm giác được một trận hàn ý, tay ấn chậm một chút bị quái khống chế được đánh chết, nhìn trên màn hình đỏ tươi thất bại, nàng yên lặng mà rời khỏi trò chơi, đem máy chơi game phóng tới một bên, lên đi bộ đến lúc đó Tuyết Mặc bên người, sau đó một bò thập phần thói quen ghé vào nàng trên lưng, đem thân thể của mình đè ở trên người nàng, cúi đầu đi xem trên bàn hồ sơ. Thời Tuyết Mặc bị nàng áp thân thể trầm xuống, nàng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nhược Tinh, ngươi nặng quá a, ta này không gọi nặng, ta cái này kêu chắc nịch. Phi phi phi, ta một chút đều không nặng, ta là 80 cân tiểu tiên nữ. Đoạn Nhược Tinh híp mắt nhìn hồ sơ thượng tế tự, cảm thấy xem đến không phải rất rõ ràng, vùng vẫy hai chân ý đồ kéo gần nàng cùng văn tự khoảng cách. Cứ như vậy kết quả chính là Thời Tuyết Mặc bị lăn lộn bò tới rồi trên bàn, nàng khí đến mặt vô biểu tình. Đoạn Nhược Tinh mới chậm gì gì xem xong rồi hồ sơ thượng nội dung, đi lên, cõng đôi tay dạo bước giả ngu. Này để ta sẽ, trên người không có Đoạn Nhược Tinh cái này trầm trọng gánh nặng, Thời Tuyết Mặc lúc này mới từ trên bàn lên, đối Đoạn Nhược Tinh ghét bỏ lại thêm một phân, nhưng nàng vẫn là nói. Vậy ngươi tới giáo Tiểu Vân đi. Tốt, Đoạn Nhược Tinh lập tức bước xa trở về, chen vào Thời Tuyết Mặc chỗ ngồi, cuối cùng đem nàng bài trừ đi. Thời Tuyết Mặc yên lặng mà đi ngồi Đoạn Nhược Tinh vừa rồi chơi trò chơi chỗ ngồi, nàng phát hiện Đoạn Nhược Tinh kỳ thật còn rất sẽ chọn ghế dựa, cái này ghế dựa tựa hồ so nàng ngồi là thoải mái một ít, bằng không chờ lát nữa nàng đem cái này ghế dựa trưng dụng đi. Tiểu Vân nhìn muốn dậy nàng Đoạn Nhược Tinh, toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn ngập kháng cự, nhưng là chẳng sợ trong lòng có lại nhiều không muốn, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả bộ một bộ thành thật bộ dáng nghe Đoạn Nhược Tinh giảng giải. Nhất quán biểu hiện đối cảm xúc thực mẫn cảm Đoạn Nhược Tinh đối Tiểu Vân địch ý cùng bài xích chỉ độn giống như là một cái người mù giống nhau, một chút tín hiệu đều tiếp thu không đến, căn bản không cảm giác, rất có hứng thú thích lên mặt dạy đời, cảm thấy nàng đốt sáng lên một cái tân kỹ năng điểm. Thời Tuyết Mặc nghe chân mày cau lại, nàng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh tuy rằng ý nghĩ đối, nhưng giảng cùng nàng giảng thật là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không nàng giảng hảo hiểu. Tiểu Vân nghe nàng đều không có nghe hiểu, nghe Đoạn Nhược Tinh khẳng định cũng sẽ không hiểu. Thời Tuyết Mặc vén tay áo chuẩn bị trở về giáo dục sự nghiệp, nhưng ai ngờ Tiểu Vân gật gật đầu, nói. Ta đã hiểu. Thời Tuyết Mặc trong lòng cảm thấy kỳ quái, không đạo lý nàng giảng bất quá Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh nghe Tiểu Vân nói nàng đã hiểu, cái đuôi nhỏ lập tức nhếch lên tới, lấy đắc ý đôi mắt nhỏ nhìn Thời Tuyết Mặc. Nhìn đến không, làm việc vẫn là muốn dựa ta lên sân khấu, hi hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc nhẹ nhàng bâng quơ liếc nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng, mang theo ghế dựa ngồi vào Tiểu Vân bên người, nhìn đều không nhìn Đoạn Nhược Tinh, chỉ vào hồ sơ hỏi. Đều đã hiểu sao, có không hiểu có thể hỏi ta. Đoạn Nhược Tinh ở bên cạnh khí khí. Ta đã giáo hội Tiểu Vân. Tiểu Vân có điểm khó xử, nàng vốn là không muốn nghe Đoạn Nhược Tinh ở nàng bên tai ong ong ong nói không ngừng, nỗ lực nghe xong một lần, nhanh chóng lý giải, hiện tại lại nói nàng không hiểu, không khỏi có không hiểu trang hiểu hiềm nghi, nhưng là, nàng nảy ra ý hay, nàng có thể hỏi một chút Thời Tuyết Mặc mấy cái chỗ khó. Nhưng ai ngờ Đoạn Nhược Tinh lại ở Tiểu Vân bên người bá bá bá, bay nhanh đem nàng muốn hỏi kia mấy cái chỗ khó thành thạo nói xong. Tiểu Vân, liền ngươi có miệng bá cái bá bá bá bá bá. Thời Tuyết Mặc cũng là vẻ mặt ghét bỏ Đoạn Nhược Tinh bá cái bá bá bá bá bá biểu tình. Câm miệng đi, nghẹn sách pha, hôn ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh phủng mặt nhắm mắt dầu miệng, vẻ mặt chờ mong. Thời Tuyết Mặc cả người đánh cái nổi da gà, nói. Yêu ghét, hừ, Đoạn Nhược Tinh mở to mắt nói. Mặc ngươi không yêu ta. Thời Tuyết Mặc lời này ta vô pháp tiếp. Thời Tuyết Mặc trầm mặc làm Đoạn Nhược Tinh bắt được cơ hội, nàng lập tức truy vấn. Mặc ngươi có phải hay không không yêu ta, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thời Tuyết Mặc muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, không đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, biểu lộ tâm ý, nhưng nàng nào biết Đoạn Nhược Tinh như thế ép hỏi nàng, cũng không phải thật sự muốn biết vấn đề đáp án, mà là nàng nhớ tới Bạch Niệm nói chỉ cần Thời Tuyết Mặc thừa nhận nàng thích nàng, nàng liền cho nàng một chút phương tiện. Thời Tuyết Mặc bang, ngươi đã chết. Đoạn Nhược Tinh lại hỏi trong chốc lát, không từ Thời Tuyết Mặc trong miệng hỏi ra một cái tin chính xác, nàng cảm thấy đây là làm theo phép, không có được đến trả lời cũng không phải thực mất mát, dù sao nàng đến bây giờ còn không có tìm ra tránh ở đế đô khoái xuyên giả, chuyện này còn không phải thực sốt ruột. Nhưng chuyện này cấp Thời Tuyết Mặc áp lực có điểm đại, nàng có chút suy nghĩ, Đoạn Nhược Tinh có phải hay không thật sự bắt đầu để ý chuyện này, nàng đều cảm giác được Tiểu Vân ghen tuông, Đoạn Nhược Tinh không đạo lý không cảm giác được, nàng đây là ở thử nàng sao? Đoạn Nhược Tinh, không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều ít. Thời Tuyết Mặc băng, không phải nói ngươi đã chết sao, ngươi như thế nào lại xác chết vùng dậy. Thời Tuyết Mặc cảm thấy nàng cần thiết đối Đoạn Nhược Tinh tâm lý khỏe mạnh tiến hành xây dựng, làm một ít khai thông công tác, không bằng liền buổi tối tâm sự thời điểm cùng nàng nói một chút chuyện này, nàng cũng chờ mong ngày này thật lâu. Sau đó, buổi tối hai người ổ chăn tâm sự thời gian. Cô, Tiểu Vân đối ta có địch ý. Đoạn Nhược Tinh nghe thấy cái này tin tức vẻ mặt kinh ngạc không giống giả bộ. Tiểu Vân đối ta có địch ý, ta như thế nào không biết. Ân, Thời Tuyết Mặc cũng mở to hai mắt nhìn. Ngươi không cảm giác được. Không có a, Tiểu Vân không phải khá tốt sao. Mặc ngươi như thế nào cảm thấy Tiểu Vân có địch ý a. Đoạn Nhược Tinh thực kinh ngạc. Mặc ngươi nên không phải là ngược hướng ghen tị đi. Hi hi hi, ngược hướng ghen nhất trí mạng. Cái gì ngược hướng ghen, ai thích ghen tị. Thời Tuyết Mặc lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thiếu giả ngu. Tiểu Vân hướng ta bên người thấu, ngươi chẳng lẽ một chút đều không thèm để ý sao? Ân, Đoạn Nhược Tinh nhéo cằm gật đầu tự hỏi. Ta không rác ra tới ta thực để ý ta, nhưng thật ra rác ra tới ngươi cảm thấy ta hẳn là để ý Tiểu Vân lại không có để ý mà ghen. Đánh rắm, Thời Tuyết Mặc nói, ta mới không có ghen, ta chính là xem ngươi cái tiểu giải tử khi nào ta bị người quải chạy ngươi cũng không biết. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt kỳ quái biểu tình nhìn Thời Tuyết Mặc xoa khởi eo, có chút đắc ý nói. Mặc Mặc, ngươi có hay không làm rõ ràng chính mình gia đình địa vị, cái này ra rốt cuộc là ngươi cho ta đội nón xanh, vẫn là ta cho ngươi đội nón xanh. Ngươi, Thời Tuyết Mặc cười, ngươi chỗ nào có nón xanh nhưng mang, ta như thế nào đã không có ta số cho ngươi xem. Đoạn Nhược Tinh bấm tay tính toán, biểu tình đọng lại, nàng giống như còn thật sự không có thể cấp Thời Tuyết Mặc đội nón xanh người được chọn. Ta hảo đáng thương a, Đoạn Nhược Tinh bạo khóc, ta là một cái không có biện pháp cấp Mặc Mặc đội nón xanh tiểu đáng thương. Thời Tuyết Mặc gõ Đoạn Nhược Tinh một chút, không thể cho ta đội nón xanh có cái gì hảo đáng thương, ngươi thái độ cho ta đoan chính một chút. Quá có hại, cứ như vậy nón xanh chính là đơn hướng, xanh mượt chỉ có thể là ta. Đoạn Nhược Tinh ngồi ở trên giường ủy khuất ba ba. Hống ta, chấm, không hống. Thời Tuyết Mặc cầm lấy chăn một quyển, nằm xuống xoay người, không phản ứng Đoạn Nhược Tinh, nàng vốn dĩ hào hào tâm sự thời gian, tất cả đều bị nàng trộn lẫn không biết đi nơi nào, gia hỏa này còn vì chính mình mang không thành nón xanh muốn nàng hống. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng âm thầm rơi xuống quyết tâm, nàng ngày mai liền nhất định phải tái rồi Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh không có chăn, đánh cái hắt xì, nước mắt lưng tròng chen vào Thời Tuyết Mặc ổ chăn. Thời Tuyết Mặc nghĩ, là ngày mai lục Đoạn Nhược Tinh, hôm nay có thể đối nàng hào một chút, vì thế nàng đem chăn buông ra, làm cho Đoạn Nhược Tinh càng dễ dàng tiến vào. Hắc hắc hắc, Đoạn Nhược Tinh như là một cái bạch tuộc giống nhau ôm lấy Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc khụ một tiếng, thiếu sờ loạn, cách chương.